My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Từ Thiên Vương tề tụ. Lãnh Khốc tiêu diệt, bóng đêm giáng lâm, trăng sáng trên không, nhưng cái này một cánh rừng lại là quá mức yên tĩnh. An tĩnh làm cho người ngạt thở. Nguyên bản tồn tại phong thanh, vẻ âm thanh đều phảng phất đã mai danh ẩn tích, chỉ có tại trống rỗng mang theo mùi máu tươi trong không khí không ngừng khuếch tán vài tiếng chim. Tiếng nghẹt ngào, tựa hồ là sinh mệnh sau cùng dãy rủa, tựa hồ cũng là trước khi chết cầu cứu, mà một lát mấy đóa mây đen bất kỳ mà đến, che đậy oánh oánh ánh trăng, toàn bộ đại địa đều là triệt để bị bao phủ trong bóng đêm. Chỉ có cái kia ngẫu nhiên dương nanh múa vuốt cổ thụ, phảng phất tại im ắng tố nói gì đó, nhưng lại tại cái này lúc, đạp, đạp, đạp, nghiền nát lá cây thanh âm, tại bên trong vùng rừng rậm này tạo nên, phá hư, ao, thật rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, tựa như tại đá mài đao mài ra hô hố thanh âm. Lại là lộ ra một vòng khó được vẻ cảm kích. Chí ít, đối với máy móc Thiên Vương Caesar mà nói, hai người bọn họ trở về, cũng biểu thị Hydra tổ chức, kế mấy chục năm trước đó phân liệt về sau, lại lần nữa có siêu cường hắc ám tổ chức mấy phần uy danh. Chỉ là đối mặt với vị lão nhân này thân thiết chào hỏi. Một cái bao phủ tại áo bào màu xám, cả người càng là phảng phất biến mất trong hư không thân ảnh. Bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như không phải phá hư cầu ta, ngươi cảm thấy ta sẽ trở về sao? Thanh âm lạnh lùng, mang theo một vòng hàn ý. Hiển nhiên, đồng dạng quý vì Thiên Vương tồn tại, ao đối Hydra hào cảm lại không phải rất nhiều. Trong ngôn ngữ đều là hiển thị rõ vẻ chán ghét. Nghe vậy, máy móc Thiên Vương đắng chát cười cười, bất quá lại là không nói gì thêm. Đã ao tới, vậy dĩ nhiên sẽ hết sức, mà trận chiến đấu này, chỉ cần ao có thể hết sức liền tốt. Nghĩ như vậy, máy móc Thiên Vương lại là đưa ánh mắt kéo hướng cách đó không xa cái kia đạo tóc vàng áo choàng. Nam tử, phá hư, bộ dáng của ngươi, đây là ta trước kia làm tới một loại đồ tốt. Nói xong, cái này tên là phá hư nam nhân đôi mắt có chút ngưng tụ. Tựa như có cái gì đè nén đồ vật muốn được phóng thích giống như. Không khí đều là đột nhiên chấn động. Ầm ầm, sáng chói kim quang đột nhiên chợt lóe lên. Trong chốc lát, tựa như một cái mặt trời nhỏ giống như chùm sáng tại tóc vàng thân ảnh trong tay chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà đây không phải kết thúc. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu vàng óng đều là từ đạo thân ảnh này phía trên không khô qua. Giống như là dòng nước bình thường, đều tuôn ra tại lòng bàn tay mặt trời nhỏ. Mà cùng này cùng lúc, một cỗ hiện ra thật sâu ác ý cùng khí tức hủy diệt đúng là dần dần từ tóc vàng thân ảnh phía trên. Bốc lên, không, đã không phải là tóc vàng, mắt trần có thể thấy. Một sợi tóc vàng hóa thành đen kịt, dần dần, tóc dài đầy đầu tung bay ở giữa, lại là tận hóa như mực đồng dạng đen kịt, không như bình thường đen, loại kia hắc ám, tựa như có một cỗ lực lượng vô hình đang chảy, từ xa nhìn lại đều là có hiện ra u quang, quớt đảo ngược, đây là ta trước kia chỉ huy phòng thí nghiệm chơi đùa đi ra một loại ít có đồ tốt. Cũng chính là bằng vào cái này, ta mới có thể lấy flash tên, dòng ruổi thế gian. Sau khi nói đến đây, cái này đã là đại biến dạng nam tử đôi mắt lại là xẹt qua một vòng u quang. Nhàn nhạt mở miệng nói, đương nhiên, bây giờ ta là Hydra phá hư Thiên Vương, lấy cực độ chi ám, xưng hùng tại thế, sâu kín lời nói, hiện ra khác lạnh lẽo. Càng là có từng vệt u quang lượn lờ quanh thân. Bá, bá, bá, u quang xẹt qua trong rừng, mang theo một vòng huyết sắc, nhưng mà nương theo lấy chim thú rên rỉ, đạo thân ảnh này lại là càng phát ra nội liễm, tựa như hòa vào trong bóng tối. A cấp quốc cực độ chi ám, nguyên tố phóng thích hệ quốc một loại, thân cùng tối giao hòa, có cực mạnh tính ăn mòn cùng thôn phệ chi lực. Nó thôn phệ chi lực, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó đền bù quốc người nắm giữ thân thể hao tổn. Càng thêm đáng sợ là, tại trong đêm tối, loại này quốc uy lực sẽ càng là phóng đại. Tốt a, nhìn qua lão bằng hữu trên phạm vi lớn cải biến, ngay cả dung nhan đều là trẻ mấy phần. Máy móc thiên vương nói không cực kỳ hâm mộ, vậy khẳng định là già, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn quốc giống như không thể đảo ngược, nếu là đảo ngược, sợ là thành máy móc ngu ngốc rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, máy móc thiên vương nắm thật chặt vật trong tay, ánh mắt kéo về phía chân trời. Một cái kia dù là tại trong đêm tối, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy chọc vào mây xanh tháp cao. Cười nói, cái kia chính là Dark Council đại bản doanh hắc ám chi đô. Bất quá có tình báo nói, bọn hắn trong khoảng thời gian này có chút động tác, rất có thể là sớm phát giác được chúng ta đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao như loại này tổ chức ở giữa chiến đấu, liền là đánh tình báo chiến. Mà đáng tiếc là, lúc trước nắm giữ chúng ta Hydra lớn nhất tình báo nơi phát ra ao, sớm đã rời đi tổ chức. Nói đến đây, Phá Hư Thiên Vương cũng là nhịn không được nhìn thoáng qua biến mất trong hư không ao. Tựa hồ cảm nhận được Phá Hư Thiên Vương ánh mắt, cái này làm tên gọi ao, cũng là M quốc giàu nhất sắc thái truyền kỳ thần bí anh hùng, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như máy móc thiên vương cung cấp tình báo không có sai, Dark Council chân chính đáng giá coi trọng hẳn là chỉ có hai người. Siêu não cùng nghị hội chi chủ Sakura, hai người bọn họ là cùng chúng ta đồng cấp. Về phần dưới cờ, nếu như không có ẩn tàng, chúng ta người đủ để ứng đối. Nói xong, vị này rất là thần bí tồn tại, nhàn nhạt liếc qua một bên lão nhân. Thấy thế, lão người cũng là nhếch miệng cười một tiếng, dữ tợn nói, là thời điểm để cái này Dark Council cảm thụ chân chính thống khổ. Dứt lời, lão nhân trong tay một mực nắm đồ vật đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, ầm ầm, giống như một đạo sáng chói cột sáng bắn thẳng đến chân trời. Nhưng mà càng làm cho người ta hoảng sợ là, đạo này sáng chói cột sáng phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, vậy mà thật lâu chưa từng tan biến, càng là tại chui vào mây đen nháy mắt, đột nhiên chấn động, hoa, tựa như màu lam biển sóng đột nhiên trên bầu trời khuếch tán. Loại cực lớn truyền tống chi môn giáng lâm, nương theo lấy giống như điên cuồng la lên, một đạo phảng phất vượt ngang trời cùng đất to lớn màn sáng chậm rãi rơi xuống. Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, chấm ngoặc kép, không dứt la lên bên trong. Màn sáng bên trong càng là có tựa như liên miên núi tuyết bóng người hiển hiện. Trong đó không thiếu có lệnh đảo quốc đỉnh tiêm Pro Hero đều là run rẩy bóng người. Mà cùng này cùng lúc, cái này quốc độ các nơi, vô số đỉnh tiêm Pro Hero đều là đột nhiên run lên. Tích, tích, tích, lấp lóe hồng quang chiếu rọi đêm thâm thúy, không dứt tiếng vang hiển lộ rõ ràng tình thế khẩn cấp. Cảnh cáo, cảnh cáo, hắc ám chi đô 30 km chỗ, kiểm trắc đến siêu cường năng lượng Way, càng có thông thiên màn sáng lôi ra, căn cứ trong nước cơ quan tình báo phỏng đoán, hẳn là M quốc Hydra tổ chức lại một lần bắt đầu dùng truyền tống chi môn. Một cấp cảnh giới, một cấp cảnh giới, căn cứ trong nước Pro Hero Hiệp hội mới nhất chỉ lệnh, phàm là bài danh tại 500 trong vòng Pro Hero, làm ơn tất chạy tới, tùy tiện chuẩn bị trợ giúp. Lạnh như băng điện tử hợp thành âm tại trong đêm tối vang lên. nhưng mà một giây sau lại là lệnh vô số pro hero đều là đôi mắt không khỏi lấp lóe. Cũng hoặc, toàn bộ tiêu diệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN